Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561 quá khứ Mộc Diệp Thôn. Chương 561 quá khứ Mộc Diệp Thôn kéo võng thức tìm tòi suốt tiến hành rồi 2 ngày thời gian. Cũng không tìm được cái gì có giá trị tin tức, hoàn toàn nhìn không tới đệ tứ mục bọn họ lưu lại. Tới tung tích, thông qua hiện có thủ đoạn. Rất khó tìm đến bọn họ. Ngươi có biện pháp nào sao? Shikamaru Minh Tư khổ tưởng. Cũng nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể dò hỏi Ino. Ino hiện tại cũng thực mâu thuẫn. Rất nhiều trong trí nhớ đồ vật đều đã xảy ra thay đổi. Liền không thể dựa theo nguyên thời không phương thức tới xử lý vấn đề. Nàng chỉ vào bốn phía lâu. Lan Di chỉ nói. Chúng ta làm một cái giả thiết. Giả thiết. Đệ tứ Hokage bọn họ cùng chăm đủ trước sau đi tới này chỗ di chỉ. Đệ tứ Hokage khẳng định biết hắn năm đó ở chỗ này phong ấn khổng lồ long mạch chakra. Chăm đủ chạy đến bên này. Hắn rõ ràng cũng là biết đến. Đúng không? Shikamaru gật đầu. Không sai. Chăm đủ khẳng định là ở xa ẩn một ít ký lục chung phát hiện này chỗ thật lớn năng lượng nguyên. Nhưng là... Hắn có thể sử dụng này đó năng lượng làm cái gì đâu. Ino dựng thẳng lên một ngón tay. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Lấy đệ tứ cùng Naruto tính cách. Hoặc là nói lấy Naruto tính cách. Khẳng định sẽ nhảy ra ngăn cản. Đệ tứ rất có trí tuệ. Nhưng đối mặt một cái nhiệt huyết phía trên bổn nhi tử. Biết rõ phía trước là hố lửa. Hắn cũng sẽ lựa chọn nhảy xuống đi, Shikamaru tán thành loại này phỏng đoán. Naruto cùng đệ tứ tính cách xác thật là như thế này, theo Ino phỏng đoán. Hắn tiếp theo nói đi xuống. Sau đó bọn họ phát sinh chiến đấu. Long mạch phong ấn bị đánh vỡ. Bọn họ đã, Shikamaru cho rằng bọn họ bốn cái đã lạnh, cẩn thận quan sát Ino biểu tình. Ngươi cho rằng bọn họ còn sống. Ino lấy ra một trương giấy. Chiết khấu, lúc sau từ trung gian xuyên một cái động, đương năng lượng cũng đủ khổng lồ thời điểm, sẽ sinh ra một ít đục lỗ vị diện thông đạo. Ta có thể tại đây tờ giấy thượng đánh dấu ra A điểm cùng B điểm. Nhưng là long mạch không hề ý thức đáng nói. Nó vô pháp tỏa định một cái B điểm, chỉ biết máy móc mà tìm kiếm chân chính tiếp xúc quá người. Trước mắt cho nó đánh thượng ấn ký chỉ có một người. Đó chính là 20 năm trước phong ấn long mạch Namikaze Minato, Shikamaru kinh ngạc. Hơn nửa ngày mới sửa sang lại ra này trong đó logic quan hệ. Người cho rằng bọn họ ở đại nổ mạnh thời điểm xuyên qua thời gian. Đi 20 năm trước, Ino không đem nói chết. Có nhất định khả năng, nàng tiếp tục nói. Ta có một kiện bảo vật, có thể xuyên qua thời gian. Ta chuẩn bị đi tìm bọn họ. Lý luận thượng nói. Ta khởi động bảo vật một giây sau. Ta liền sẽ mang theo bọn họ mấy cái trở về. Nhưng ta nếu là một ngày nội không trở về. Ngươi liền ổn định đại quân. Nếu ta 3 ngày cũng chưa trở về vậy yêu cầu ngươi triệu hoán ta. Bạn tốt tới cứu ta. Cái này đại giới cực kỳ trầm trọng. Khả năng sẽ tiêu hao rất ngươi toàn bộ thọ mệnh. Nàng nói được cực kỳ trắng ra. Cuối cùng còn đem tử thần lần chàng hạt giao cho Shikamaru, Shikamaru cười đến có điểm chua xót. Đem lần chàng hạt đẩy trở về. Vui đùa cái gì vậy? Ta còn không có sống đủ đâu. Ta và ngươi cùng đi. Còn không phải là một giây đồng hồ sự sao? Thực mau, ta cũng đi. Choji kiên định vô cùng mà cất bước đi đến, tựa hồ rất có ý tứ. Tính ta một cái. Sasuke theo sát sau đó, 3 cái nhiệt huyết thiếu niên thái độ kiên quyết. Ino tận tình khuyên bảo nửa ngày. Phát hiện hoàn toàn khuyên bất động. Không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, nàng đem tử thần lần chàng hạt giao cho Sakura. Mấy cái chuẩn bị ở sau đều dặn dò một lần. Đem Sakura sợ tới mức vẻ mặt ngốc, cần thiết chết sao? Sakura có điểm sợ hãi, Ino không nói lời nào. Liền thẳng lăng lăng nhìn nàng, Sakura vẻ mặt đau khổ. Ta đã biết, ta cũng là ninja. Điểm này giác ngộ vẫn phải có. Ino tự hồ hoàn toàn không thấy ra nàng trong lòng trầm trọng áp lực. Còn ở giảng thuật chính mình, tâm đắc thể hội. Kỳ thật tử vong cũng chính là như vậy hồi sự. Người nếu là đã chết, đến U Minh Lộ nói, người theo quỷ chiều, đi tới đại khái 1500 mễ tả hữu, sẽ nhìn đến một cái đang tìm đầu vô đầu quỷ. Hắn đầu bị ta đá đến tây nam biên một ngọn núi bên trong đi. Người giúp nó tìm được đầu, nó sẽ giúp ngươi ở trong đội ngũ chiếm cái hảo vị trí. Sakura phát ra một trận cuồng loạn thét chói tai, như là điên rồi giống nhau chạy xa. Ta còn chưa nói xong đâu, còn có hai cái che giấu nhiệm vụ không nói cho ngươi đâu. Ino hô hai câu, Sakura chạy trốn càng nhanh. Trêu đùa Sakura cũng coi như là nàng hiện giờ số lượng không nhiều lắm lạc thú. Giảm sức ép hiệu quả thực hảo. Ino đem đại quân ủy thác cấp Yamanaka Fu làm Danzo phụ tá đắc lực. Điểm này năng lực chỉ huy vẫn phải có. Lúc sau ý bảo Shikamaru, Choji cùng Sasuke đứng ở chính mình bên cạnh. Khởi động bảo cụ Lê, Osusuki nhất tộc hậu nhân. Ta là bảo cụ Lê, xin cho phép ta giới thiệu sử dụng khi những việc cần chú ý. Bảo cụ Lê rất nhiều thời điểm thực máy móc, lại đem những việc cần chú ý rong dài mà giảng thuật một lần. Shikamaru cùng Choji không dao động, mắt nhìn thẳng, như là không nghe thấy giống nhau. Sasuke đầy mặt tò mò, Osusuki nhất tộc hậu nhân này nói được là ai a? Không đợi hắn nghĩ lại, một trận năng lượng vầng sáng liền vây quanh bốn người. Ngũ thải ban lan điều trạng năng lượng khối hóa thành thông đạo, bao vây lấy bọn họ. Đi trước 20 năm trước, Ino ngựa quen đường cũ, mang theo mấy người cất bước đi ra quang môn. Nhìn quen thuộc đường phố cùng nơi xa trên đỉnh núi Hokage Nham, Shikamaru, Choji cùng Sasuke có điểm kinh ngạc. Này liền xuyên qua, chúng ta đây là xuyên qua đến 20 năm trước Mộc Diệp thôn sao? Ino bên này chính là hoảng sợ, nàng là ở lâu Lan Di chỉ khởi động bảo cụ Lê. Dựa theo đạo lý tới nói, cũng nên xuất hiện ở 20 năm trước lâu Lan, mà không phải xuyên đến Mộc Diệp thôn. Nàng chuyên môn chạy đến lâu Lan Di chỉ xuyên qua, chính là không nghĩ đối thời gian tuyến tạo thành quá nhiều biến số. Lê, đây là có chuyện gì? Như thế nào lạc điểm sẽ ở Mộc Diệp thôn? Nàng vội vàng dò hỏi. Bảo cụ Lê đầu từ mai rùa dò ra tới, tả hữu nhìn xung quanh một chút, thời gian điểm không sai, nhưng là lạc điểm sinh ra lệch lạc, đây là cái gì nguyên nhân đâu? Ino mắt trợn trắng, người đang hỏi ta sao? Bảo cụ Lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta chính là cái công cụ, ta như thế nào sẽ biết? Hành hành hành, ngươi chạy nhanh ngủ đông đi, chờ trở về thời điểm ta lại kêu ngươi. Chúng ta là trực tiếp đi trước lâu Lan, vẫn là ở Mộc Diệp tìm hiểu một ít tin tức? Shikamaru hỏi. Ino nghĩ nghĩ, bảo cụ Lê không có trực tiếp buông xuống đến lâu Lan, khẳng định là bên kia xảy ra vấn đề, tùy tiện tiến lên thật sự là quá mức lỗ mãng. Nàng nói, chúng ta đi trong thôn điều tra một chút, thu thập một ít tình báo. Mộc Diệp lúc này vẫn là đệ tam Hokage thời kỳ, không có cảm ứng ban, bất quá có mấy cái cảm ứng kết giới. Loại này kết giới ở Ino cái này tài xế già xem ra cùng không có giống nhau, bất quá có một ít lời nói vẫn là yêu cầu dặn dò. Nàng nếu có điều chỉ mà nói, chúng ta phân công nhau hành động, một giờ sau ở chỗ này một lần nữa hội hợp, nhớ kỹ mấu chốt nhất một chút, không cần tiếp xúc thời gian này điểm người quen, đặc biệt là các ngươi thân nhân, tỉ như nói tuổi trẻ cha mẹ, một tuổi ca ca gì đó, một cái đều không thể thấy. Sasuke nhấp miệng, ở nàng nhìn chăm chú thứ 5 giây, nhẹ nhàng gật đầu, tấu chương xong, hết chương.